Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, Emiya Kirisugu quyết định. Thần sắc áy náy Atoria rời đi, mà Emiya Kirisugu sờ lên trán của mình, vẫn là cảm giác có chút ngạc nhiên. Hắn lúc ấy thế nhưng là tận mắt thấy cái kia thanh trường thương màu đỏ xuyên qua đầu của hắn. Mặc dù hắn thoáng qua liền đã mất đi ý thức, không có cảm giác được bất kỳ đau đớn, nhưng là vị trí kia, cái kia thị giác, không có khả năng xuất hiện sai lầm. Với lại, vừa mới hỏi qua Irivial cùng Hisao Maya, bệnh của hắn túi cũng đúng là có một cái đại lỗ thủng. Nếu như vẻn vẹn chỉ là huyễn thuật, hẳn là không cách nào làm đến loại chuyện như vậy. Là dính đến không gian pháp tắc ma thuật sao? Emiya Kirisugu nghĩ thầm, lại vừa nghĩ tới vừa mới Hisao Maya đối với hắn bẩm báo sự tình. Liền là Ngưu Khôi dùng Kotomin Kirei cùng Irivial thanh âm chơi ác sự tình. Cùng vụng trộm nói cho hắn biết, chính hắn trên thân cũng có cái kia ma vật khí tức sự tình. Emiya Kirisugu cùng có thể xác định, vừa mới cứu mình ra hỏa cũng hẳn là cái kia đầu châu ma vật. Về phần nguyên do, Emiya Kirisugu cảm giác có thể là cùng Hisao Maya có quan hệ. Dù sao Hisao Maya cùng đối phương có loại kia xâm nhập quan hệ, cũng đúng cái kia đầu châu ma vật đối Hisao Maya rất ưa thích, cho nên mới trợ giúp bọn hắn 22 có thể làm đến loại chuyện này. Hơn nữa còn để Lancer không có phát giác. Nếu quả như thật cái kia đầu châu ma vật làm, như vậy thực lực của nó nhưng không thể khinh thường. Rất có thể là một cái có thể so sánh Servant, thậm chí ở đây phía trên ma vật Emiya Kirisugu muốn. Bất quá, từ tình huống trước mắt đến xem, cái này ma vật tồn tại đối ta có lợi. Cái này ma vật đối với Holy Grail War hiểu rõ cũng không ít, nhưng lại lựa chọn đem ta cứu sống. Như vậy hẳn là đối Holy Grail không có cái gì dục cầu a. Dù sao Holy Grail chỉ thừa nhận nó lựa chọn Master cùng Servant. Điểm này cũng có thể lý giải. Như vậy, ta cũng cho phép lấy thu hoạch được tên phế vật kia trợ giúp. Emiya Kirisugu nghĩ đến, lại sờ lên lồng ngực của mình, nơi đó vết thương đã hoàn toàn khép lại, một điểm cảm giác đau đớn đều không có. Thật sự là cường đại chữa trị năng lực, liền xem như không bằng Avalon, cũng chênh lệch không xa. Coi như vẻn vẹn chỉ thu hoạch được năng lực như vậy trèo trống, ta tại cái này Holy Grail War tỷ số thắng cũng có thể đề cao 3 thành. Về phần làm sao lấy được đối phương trợ giúp, Emiya Kirisugu suy nghĩ rất nhiều. Tiền tài, Holy Grail cùng hưởng, lần tiếp theo Holy Grail War ủng hộ, cùng Hisao Maya, tiền tài đối với ma vật nhưng khả năng hấp dẫn lực rất thấp. Mà Holy Grail cùng hưởng cùng lần tiếp theo Holy Grail War ủng hộ đều là ăn không chi phiếu. Nếu như hắn thắng được Holy Grail War, đồng thời hoàn toàn thực hiện nguyện vọng, lần tiếp theo Holy Grail War hẳn là liền sẽ không mở ra. Hoặc là coi như mở ra, nó nguyện vọng cũng sẽ bị thực hiện một cái hạn độ. Ăn không chi phiếu nếu như có thể đưa đến tác dụng đương nhiên được, nhưng lại không nên đối với cái này ôm hy vọng quá lớn. Mà cuối cùng liền là Hisao Maya, cái kia ngưu đầu quái vật đối với Hisao Maya có vẻ như rất ưa thích. Như vậy nếu như từ Hisao Maya đi thương lượng, có thể sẽ thu hoạch được một cái tương đối mà nói tương đối ưu việt khế ước. Đương nhiên nếu như từ Hisao Maya đi thương lượng, nàng hẳn là cũng sẽ lần nữa bị cái kia ma vật đùa bỡn a. Bất quá, cái này cũng không tính là gì. Tại Emiya Kirisugu cùng Hisao Maya lấy đến đều là như thế. Mà liền tại Emiya Kirisugu tự hỏi ý nghĩ này phải chăng có tính khả thi, cùng có gì cần chú ý địa phương lúc, đưa Hirivi ngủ Hisao Maya cũng tìm tới. Kirisugu, ta cảm giác ta cần lại biến mạnh hơn một chút. Hiện tại ta vẫn là quá yếu. Hisaomiya sắc mặt nghiêm túc nói đến. Làm thế nào? Emiya Kirisugu hỏi như vậy đến. Bất quá hắn ngược lại cũng nghĩ đến phương pháp. Ta lại muốn đi một lần Mato ra chỗ ở. Cái kia đầu châu ma vật hiện tại chính ở chỗ này. Hiện tại ta đã có thể rõ ràng cảm giác được khí tức của hắn. Nếu như ta có thể lại thu hoạch được một chút Mystic Code. Như vậy lần tiếp theo lúc chiến đấu, liền có thể đưa đến càng lớn tác dụng. Hisaomiya nói, ngoặc kép, tốt a, ta cho phép, Holy Grail đang ở trước mắt. Có thể mượn dùng đến lực lượng đều muốn mượn dùng tới. Cái này mới là tốt nhất sách lược. Emiya Kirisugu trầm mặc một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Như thế nói đến, sau đó, Maya, nếu như ngươi lần nữa nhìn thấy cái kia ma vật, thử cùng nó tiến hành một chút câu thông, nhìn xem có thể hay không cùng nó đạt thành hiệp nghị. Để hắn thực sự trợ giúp chúng ta, có thể hỏi một cái nó có cái gì cần, có lẽ chúng ta có thể cùng nó làm một chút giao dịch. Coi như không cách nào thu hoạch được toàn lực trợ giúp. Vẻn vẹn chỉ là cường hiệu chữa trị năng lực cũng rất tốt. Emiya Kirisugu phân phó đến. Là, ta biết, Hisaomiya nhẹ gật đầu. Phi thường quả quyết, Hào không nghi ngờ đồng ý. Coi như nàng nghĩ đến, mình cùng Ngưu Khôi chính diện thương lượng sẽ bị làm chuyện gì. Nàng cũng đúng Emiya Kirisugu quyết định này không có lo nghĩ. Phi thường lý tính làm ra, lẽ ra như thế, phán đoán. Hisaomiya cùng Emiya Kirisugu đàm một chút chi tiết về sau. Rời đi tòa thành chạy tới Mato ra chỗ ở. Đại môn tự động rộng mở. Hisaomiya một đường đi vào. Không có nhận đến bất kỳ ngăn cản. Nàng dễ như trở bàn tay đi tới trong biệt thự, mà ở trong đó, một nữ tính màu đen quỷ ảnh đang chờ đợi nàng. Chủ nhân chính đang tắm, cho nên mời trước đi theo ta. Ta dẫn ngươi đi phòng thay quần áo. Ngươi muốn ở nơi đó cởi cái khác quần áo. Ở chỗ này, ngươi chỉ cho phép mặc chủ nhân đưa cho ngươi tình thú lễ trang. Nữ quỷ thanh âm đạm mạc nói đến, ngoặc kép, minh bạch. Hisaomiya trầm mặc một chút, sau đó nói đến, sau đó nàng liền theo nữ quỷ đi vào phòng thay quần áo. Sau đó, mặc một thân tình thú lễ trang Hisaomiya đi theo nữ quỷ đi vào cửa phòng tắm. Đi vào đi, mời cố gắng phục thị chủ nhân, người có được làm cho bọn ta hâm mộ ghen tị cơ hội. Không cần lãng phí, nữ quỷ nếu như thế xong. Có chút ghen ghét nhìn một chút Hisaomiya một chút, sau đó dung nhập tường trong cơ thể, nhìn một chút mình trên thân cái kia cực kỳ không biết xấu hổ dụ hoặc trang phục. Hisaomiya đột nhiên cảm giác nhịp tim có chút nhanh, trước đó lại nơi này kinh lịch lần nữa hiển hiện trong đầu. Vốn đang lạnh nhạt biểu lộ không kiềm hãm được lộ ra một điểm đỏ bừng. Hisaomiya đi vào. Nàng nhìn thấy tựa ở bên trên hồ tắm Ngưu Khôi, cũng nhìn thấy Ngưu Khôi trên người Tosaka Aoi. Nàng nhận ra Tosaka Aoi, dù sao nàng thế nhưng là góp nhặt tất cả master tài liệu tương quan. Tự nhiên không có khả năng buông tha cái này Tosaka Tokiomi thê tử. Hơi có chút ngạc nhiên, bất quá sau đó nàng liền thu liễm kinh ngạc của mình. Đi tới tựa ở Ngưu Khôi trên thân, cùng Tosaka Aoi cùng một chỗ đối Ngưu Khôi tiến hành phục thị. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.